FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, bắt được một con hoang dại Jin Hunter. Senko đi vào thời đại này thứ 12 năm. Great Britain hải quân đã đơn giản quy mô. Thế là tại cùng Aterior thương nghị qua đi. Great Britain hải quân ngang nhiên vượt qua Anh quốc eo biển hướng một hải chi cách Frankfurt. Động tiến công, ngắn ngủi một tháng, Frank tất cả bến cảng toàn bộ luân hãm. Bất quá nói là bến cảng, kỳ thật cũng bất quá là một ít làng chài thôi. Lúc này Frank tại La Mã đế quốc dưới dâm uy cũng không có cái gì nhảy vọt phát triển. Great Britain quân đội trèo lên một lần lục lập tức thế như trẻ tre chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Ngay lúc này, một cái Senko tuyệt đối không tưởng tượng nổi nhân vật đột nhiên xuất hiện. Một cái tên là Jean Dark thiếu nữ đứng dậy, dẫn theo Frank nhân dân Anh dũng hướng Great Britain kẻ xâm lược phát động phản kích. Đồng thời tại Auland thành công chặn đánh Great Britain quân đội, ngăn trở bọn hắn tiến lên bộ pháp. Khi Senko nghe được tin tức này thời điểm, lập tức một mặt mộng bức, nhà hắn Jean Dark còn rất tốt đợi tại cho đê đâu. Cái này Jean Dark lại là từ đâu chạy tới, mà lại đại tỷ. Người đăng tràng thời gian không đúng, sớm như vậy chạy đến, người đến cùng muốn làm gì? Senko phản ứng đầu tiên là, hắn tiến đánh Frank phương thức không đúng. Thứ hai phản ứng là, cái này Jin Dark tuyệt đối là xuyên qua. Khi Senko tự mình dẫn theo kỵ sĩ bàn tròn cùng Jin Dark xuất lĩnh quân phản kháng chính diện, giao phong thời điểm, hắn đã hiểu, chỉ thấy đối diện một người mặc đen nhánh chiến giáp. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Có một đầu màu trắng bạc tóc ngắn thiếu nữ chỉ vào Senko lớn tiếng cả giận nói. Ta liền biết, quả nhiên là ngươi cái này hỗn đàn. Giọng nói kia đơn giản tựa như là bị cặn bã nam ăn xong lau sạch vô tri thiếu nữ tốn sức thiên. Tân vạn khổ, rốt cục bắt lấy cái kia cặn bã nam thời gian giống nhau như đúc. Một bên đám kỵ sĩ bàn tròn lập tức sắc mặt cổ quái nhìn về phía nhà mình vương thái tử điện hạ. Senko lập tức có loại muốn che mặt xúc động. Cái này quen thuộc khẩu khí. Hơn phân nửa chính là con kia tại phết thế giới bị dâu xanh truyền tống đi con kia Jin Hunter. Nhiệt duyên a, mặc dù Frank quân đội không chịu nổi một kích, nhưng là không thể không thừa nhận. Cái này Jin Hunter cho Senko tạo thành một chút phiền toái. Jin Hunter mặc dù không có Jin am hiểu chỉ huy cùng cổ vũ sĩ khí, nhưng lại có phiền toái hơn năng lực. Đừng quên, Jin Hunter thế nhưng là có Long Chi Ma nữ xưng hào. Nàng triệu hoán ra một đống lớn song túc phi long cùng cự long cho Great Britain quân đội tạo thành. Phiền toái không nhỏ, nhất là những thứ này long chủng cũng không công kích Great Britain chủ lực quân đội. Ngược lại chuyên chọn hậu cần tiếp tế ra tay. Để Senko có chút sứt đầu mẻ chán, không thể không phái ra đại lượng trường cung tay, thậm chí là kỵ sĩ bàn tròn hộ vệ hậu cần bộ đội. Quân lực không đủ, tự nhiên nghiêm trọng ảnh hưởng đến Great Britain quân đội công thành đoạt đất tốc độ. Mà lại cái này Jin Hunter cũng biến thành rất giảo hoạt. Vô luận Senko làm sao khiêu khích, nàng chính là không cùng Senko chính diện đối quyết. Xem ra lần kia chén thánh chiến tranh đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Bất quá Senko là ai? Hắn thế nhưng là giở trò chiêu tổ tông. Thế là hắn một mặt chậm dần tiến công bộ pháp, một mặt phái ra sứ giả tìm tới pháp vương. Great Britain đưa ra song phương có thể đừng chiến, nhưng là Frank nhất định phải đem Jin Hunter ma nữ này giao cho bọn hắn thẩm phán. Vừa vặn pháp vương cũng bị Great Britain quân đội lực chiến đấu mạnh mẽ đánh sợ. Lại tăng thêm Jin Hunter chiêu này triệu hoán long chủng năng lực. Để pháp vương có chút kiêng kỵ. Song phương một trận PY giao dịch về sau, Jin Hunter quả quyết bị bán. Thế là, Jin Hunter hành tung bị pháp vương bán. Bị Senko dẫn theo kỵ sĩ bàn tròn vây quanh tại một cái trên đồi núi. Jin Hunter mặc dù liều chết phản kháng, thậm chí triệu hoán ra mấy đầu trong truyền thuyết cự long. Như cái gì Pháp Nia, Kana, Toru cái gì, cuối cùng vẫn bị cơ hồ đã đi đến Anh Linh đỉnh phong Senko tốt một trận đánh tơi bời. Đối với điều giáo loại này lớn ngạo kiêu, Senkho vẫn có chút kinh nghiệm. Đơn giản đến khái quát chính là ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là thành thật. Ngạo kiêu đại bộ phận đều thuộc về này chủng loại hình. Bất quá Senkho hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, cho nên tạm thời đem điều giáo Jin Hunter công việc bỏ qua một bên. Không có Jin Hunter ở một bên quấy rối, Senkho lập tức xé bỏ cùng Pháp Vương mới vừa ký kết không đến 10 ngày hiệp ước. Cách làm này hiển nhiên để đám kỵ sĩ bàn tròn rất có phê bình kín đáo. Bất quá Senkho lại không hề để tâm. Quốc cùng quốc ở giữa hiệp ước không phải liền là dùng để xé bỏ sao? Senkho chỉ nhận định một cái đạo lý. Quốc cùng quốc ở giữa chỉ có lợi ích không có hữu nghị. Hiệp ước chỉ là lừa mình dối người trò xiếc. Chỉ có nắm đấm, cường đại quốc lực, mới là quốc gia hòa bình bảo hộ. Senkho không chỉ có xé bỏ hiệp ước, hơn nữa còn là ở buổi tối trực tiếp đánh lén. Đánh Pháp quân một cái trở tay không kịp. 20.000 quân đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Đến tận đây, Frank không gượng dậy nổi. Senkho vẻn vẹn mất 3 tháng liền trực tiếp công phá Frank Vương Thành. Lúc này toàn bộ châu Âu ngoại trừ La Mã đế quốc bên ngoài, không còn có quốc gia là Great Britain đối thủ. Vì thế, Senkho trực tiếp đề nghị Arthurier rời đô đến Frank. Địa điểm chính là hậu thế Paris. Tòa này vượt ngang sông Sen hai bên bờ quốc tế đại đô thị. Hiện tại chẳng qua là một tòa người Rome tạo dựng lên thôn xóm nhỏ. Bất quá lúc này Paris hoàn cảnh địa lý đã dần dần thể hiện ra hậu thế cái kia quốc tế nổi danh lãng mạn chi đô phong phạm. Arthurier đã từng mộng tưởng chỉ là thủ hộ Great Britain. Nhưng là theo Senkho hoành không xuất thế, King Arthur bệ hạ bất chi bất giác trong lòng sinh ra một tia dã tâm. Nếu như có thể đem xưng hô biến thành thần thánh Great Britain đế quốc hoàng đế bệ hạ, tựa hồ cũng không tệ a. Cùng Senkho nói chuyện một phen về sau, Arthurier cuối cùng đồng ý đem Great Britain đô thành rời đến Paris. Mà toàn bộ Great Britain quần đảo trở thành Senkho đất phong. Cùng Great Britain vương quốc lớn nhất tạo thuyền căn cứ hải quân cùng chăn nuôi nghiệp nông trường. Rời đô tự nhiên không phải một chuyện nhỏ. Huống chi hiện tại Paris còn ở vào xây dựng giai đoạn khởi đầu. Trải qua thời gian 3 năm toàn lực xây dựng, Paris đại đô thị hình thức ban đầu đã dần dần hiển hiện ra. Mà tiền mỗi người 3 năm này ngoại trừ cố gắng xây dựng Paris bên ngoài, không làm gì liền đi điều giáo con nào đó Jin Hunter. Hiện tại Senkho chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để nàng ngay cả chiến đấu đứng không vững. Váy ở giữa ẩm ướt một mảng lớn. Nhưng mà có lẽ là ngạo kiều thiên tính. Dù cho trên thân thể đã hoàn toàn thần phục với Senkho, Jin Hunter đối mặt Senkho lúc vẫn như cũ là châm chọc khiêu khích. Các loại ác miệng, Jin Hunter ác miệng để Senkho hoàn toàn không thể trêu vào. Bởi vậy để báo đáp lại, mỗi lần Jin Hunter đều bị đùa bỡn thành a hắc nhan. Hết lần này tới lần khác Jin Hunter đối với dạng này cách chơi tựa hồ có chút nghiện. Mỗi lần đều cố ý khiêu khích Senkho. Ngay tại Great Britain chính thức hoàn thành rời đô về sau, La Mã đế quốc cũng rốt cục đưa mắt nhìn cái này tân tấn quật khởi cường đại trên người địch nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Europa đại lục lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra được, cái này vẻn vẹn chỉ là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Chiến tranh hết sức căng thẳng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.